Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị và các bạn quay trở lại với ngòi bút của tác giả Phương Lê, có một tác phẩm mới có tựa đề là Oan hồn, ngôi nhà trọ trong thôn, đời cha ăn mặn để còn khát nước. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện khá hay mà chúng tôi hân hạnh gửi tới quý vị và các bạn trong dịp cuối tuần này. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nhã giật mình tỉnh giấc, vội vàng đưa tay sờ lên cổ vẫn còn nguyên vẹn. Phải chấn tĩnh lại giây lát anh mới hoàn hồn. Trong cơn ác mộng anh thấy một lưỡi dao mát sáng kề vào trong cổ của mình mà cắt tiết. Máu chảy ra linh láng một góc giường phun ướt đẫm ngay dưới sàn nhà. Nhã lẩm bẩm chửi thầm ở trong bụng, một giấc mơ quái quỷ khi vừa mới chợp mắt được giây lát. Dạo gần đây những ảo giác như vậy diễn ra nhiều hơn. Nhiều khi có cảm giác cứ nhắm mắt lại là lại thấy hình ảnh của người đàn ông kề con dao mác vào cổ định cắt tiết. Có thể vì sợ hãi cho nên anh mới bỏ Hà Nội để một tìm đến một nơi khác với hy vọng làm lại và để thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng đã bủa vây mình trong suốt thời gian vừa qua. Vừa lúc chiếc ô tô khách từ từ dừng trước bến cuối cùng sắt chợ, anh ngáp dài dụi mắt, khoác chiếc ba lô nặng trịch bước xuống xe, ngơ ngác quan sát xung quanh với một ánh mắt lạ lẫm đang dò xét chuẩn bị bước vào vùng đất mới. Ông tướng, còn cái hòm tôn này đến ai định bỏ lại đi hả? Bỏ xuống để người ta còn xuống xe. Bến cuối qua cổng công ty tầm một cây số, giờ này họ đóng cửa lâu rồi. Gã lơ xe râu ria xồm xoàm, tai bê bết mồ hôi, tầm 30 tuổi quát lên khiến cho Nhã giật mình, vội quay trở lại đỡ chiếc hòm tôn xuống đất. Còn 5 vị khách nữa đang lục đục xích đồ xuống xe. Anh ở đây có chỗ nào thuê trọ không nhỉ? Trọ hả? Chúng mày làm công nhân ở nơi khác chuyển đến hả? Gã hỏi một câu dư thừa nhưng khiến trường gã ấp úng. Đứng xích ra cho người đàn bà xách con ngựa giấy, tay kia xách cái tập quần áo vàng mã xuống sau. Vội vàng nói chuyện cho nên Nhã không kịp để ý. Người đàn bà vừa xách đống hàng mã xuống xe, năm nay bao nhiêu tuổi? Chỉ loáng cái mái tóc bạch kim lướt qua mặt. Em sinh viên mới ra trường về nhận việc trong nhà máy. Thì làm công nhân thì nhận đại đi, còn sinh viên cái gì? Vẽ chuyện. Anh nhìn chúng mày cứ như thằng nghiện đấy, nhìn chẳng giống sinh viên chút nào. Gã nổi cáu lên, còn Nhã thì lại đưa tay lên che miệng khi ngáp. Cơn buồn ngủ vừa nãy trên xe vẫn còn chưa dứt. Dạ có thể gọi như vậy, em là sinh viên kỹ thuật cho nên anh cảm thấy thế là bình thường. Gã vừa nổi cáu nhưng vừa cau mày suy nghĩ. Công nhân về nhiều, muốn tìm được phòng phải chờ. Một ngày hai ngày, không phải năm bữa nửa tháng mới có phòng ưng ý. Chú mày xuống đây có quen biết ai không? Hay là đã liên hệ với ai chưa? Nhã liền lắc đầu. Nhận phỏng vấn xong là em thu xếp đồ đạc lên xe vội xuống đây. Em có tìm trên mạng nhưng mà không thấy nhà nào cho thuê. Kiến thức sách vở vừa thôi. Đây chưa phải là thành phố, vẫn là quê. Là quê hiểu không? Đêm nay ngủ ngoài đường cũng đáng. Lên xe lên đi, mày còn đứng đấy bao giờ nữa hả? Ông tài xế trên xe quát gã, gã nhanh chóng lao lên xe để lại một mình Nhã vẫn còn đang ngơ ngẩn đứng ngóng theo. Chiếc xe khách rời bến, anh không biết nó đi trả hàng hay là chạy chuyến khác khi mà trời lem nhem tối nhỏ mặt người. Đèn bến xe đã bật nhưng mà người ta thì vẫn thấy anh chàng ngoài 20 tuổi ngơ ngác nhìn vào trong làng khi hàng quán dần đóng cửa. Nhã lưỡng lự chẳng biết mình nên bỏ lại đống đồ đạc ở đây hay là khuân vác nó vào trong làng. Mà vào làng rồi không biết có tìm được phòng trọ không. Xách đồ gần cây số đến cổng công ty lúc tối mịt như vậy, không biết có giải quyết được gì không. Cho nên Nhã đành đứng ở đây chờ đợi xem có người xe ôm nào chạy qua rồi hỏi thăm. Nhưng càng chờ thì lại càng mất hút, trời mỗi lúc một tối. Chúng mày vẫn đứng ở đây sao hả? Chiếc xe máy cà tàng dừng lại ngay sau lưng của Nhã khiến cho anh giật người quay lại, không ngờ gặp lại gã lơ xe hồi nãy. Dạ. Để xe anh trở về nhà anh ngủ đỡ một đêm, sáng mai đi tìm phòng. Nhã nhìn gã gãi đầu ngần ngại. Chứ mày sợ anh lừa hả? Anh nhìn xem em thì có cái gì để lừa, em ngại làm phiền anh thôi. Lên xe, con đứng lát nữa chú mày cũng bị mấy thằng ma cô trong làng nó nhìn thấy nó vặt chết thôi. Nhã ngần ngại bỏ chiếc thùng tôn như là chiếc vali cũ đặt trước xe Honda và ngồi lên sau, gã liền cau mày. Khiếp, cái gì trong cái thùng tôn này mà nặng vậy? Ngỡ người giây lát Nhã mới bảo, sách vở mới mấy đồ linh tinh thưa anh. Lần sau nhớ là đến một vùng đất mới, lần đầu tiên chuẩn bị tư trang nhẹ nhẹ thôi. Không phải nhặt nhạnh chồi cuộn giấy rách mang đi cho bằng sạch. Cực mình không giải quyết được gì cả. Đi làm rồi còn mang theo sách vở làm gì? Dạ. Chiếc xe Honda nặng nề lăn bánh về phía của làng. Càng vào sâu bên trong lại càng tối đen vắng lạnh hiu hắt. Em tên là Nhã, 22 tuổi. Anh tên gì, có gia đình chứ? Khương, 30 tuổi, một vợ hai con. Ở nhà với mẹ nhà tôi ấy, ở cuối làng cho nên là hơi xa vắng một chút. Chiếc xe Honda dừng lại trước con ngõ vắng ngoằn ngoèo sâu hun hút. Ngay đầu ngõ anh để ý thấy một ngôi nhà ngói cũ đã tối đen. Sát cái ao dày đặc bèo ong khá lớn, không thấy có điểm dừng. Con đường dẫn sâu vào bên trong. Anh nghĩ bụng đêm hôm thế này mà thắp đèn lên rợn lạnh như nhà ma. Nhà thấy chấn an vì thấy bóng của đứa bé tầm khoảng 6-7 tuổi đi từ bờ ao vào trong nhà. Bất giác nó dừng lại đứng nhìn về phía của anh, khiến cho Nhã giật mình với ánh mắt đó. Không hiểu sao ánh mắt của thằng bé như đang cố xoáy sâu vào tâm can, khiến cho anh cảm thấy sợ. Hai tay bấu chặt vào mạn sườn của Khương. Không biết Khương có cảm nhận được điều ấy hay không, nhưng mà Khương cũng co rúm người lại. Ngồi sau ngóng điểm cuối ngôi nhà máy bằng sáng điện, đoán chắc là nhà của Khương. Sợ Nhã sốt ruột, Khương liền bảo, cái nhà máy bằng sáng điện là nhà của anh đấy, sắp đến rồi. Dạ. Tuy đáp lại nhưng mà Nhã ngoái lại đằng sau cái nhà ngói bên cạnh, chờ đợi nó sáng đèn. Chiếc xe dừng lại ở trước ngõ. Tới rồi đấy. Khương mở cổng dắt xe đi vào, trong khi Nhã còn ngơ ngẩn nhìn về phía cổng. Ngôi nhà ngói trước cổng nhà mình có người không anh? Khương ngoái lại nhìn ra chép miệng. Chú mày mới đến đừng có để ý mấy cái chuyện đó làm gì. Nhà nào không có người ở, không lẽ bỏ đó cho ma ở sao? Thôi vào nhà đi, hãy tự nhiên nhé. Mẹ vợ tôi cũng thoải mái lắm. Dạ vâng ạ. Nhã theo Khương đi vào trong nhà, chẳng hiểu sao đôi mắt của anh không rời khỏi ngôi nhà ở đầu ngõ. Nó có một chút gì đó cuốn hút vô cùng ma mị. Chú ấy mới ra trường ở Hà Nội về nhận việc chưa có phòng, con đưa chú ấy về đây. Vào nhà đi, có gì từ từ nói. Bà Khang ngoài tầm 70 nhưng dáng người lọm khọm, đi phải chống gậy ghì sắt đất. Nhưng vừa ngước lên nhìn thấy Nhã thì bà ngước người trong giây lát, nửa là gặp lại người quen, nửa kia cảm thấy hoảng hốt. Bà cố giữ bình tĩnh đi vào trong nhà nhưng đôi mắt của bà len lén nhìn sau lưng của Nhã. Bà có vẻ khó chịu nhưng mà không biết Nhã có nhận ra điều ấy hay không. Bên trong nhà hai đứa con của Khương dán mắt vào chiếc màn hình tivi. Sao anh về muộn vậy? Hoa từ trong chuồng lợn đi ra ngạc nhiên nhìn thấy Nhã ngần ngại nhìn mọi người. Đi trả hàng giờ mới về, cậu ấy tên là Nhã, công nhân mới trên Hà Nội về. Hoa nhìn vào Nhã gật đầu chào, Nhã cúi đầu chào lại. Thôi vào nhà đi. Khương xách cái thùng tôn đẩy Nhã khoác chiếc ba lô to lùm lùm trên lưng đi vào nhà. Chẳng hiểu sao đôi mắt của anh vẫn liếc nhìn sang ngôi nhà ngói đen thui ở đầu ngõ. Tự nhiên trong anh văng vẳng lên một câu hỏi. Không biết đứa trẻ dưới ao đã vào nhà chưa? Bữa cơm tối qua nhanh. Nhà thấy vui từ lúc xuống ô tô, anh luôn tự trách mình ngủ quên khi mà xe chạy qua cổng công ty. Nếu xe dừng lại ở đấy, ít nhất anh cũng có thể xin bảo vệ một chỗ ngả lưng qua đêm, rồi mai tính tiếp. Thế nhưng khi phỏng vấn có một người đứng ở ngoài nhắc, cho nên vào làng Hảo Nguyên thuê trọ trước vì tiện có xe đưa đón. Nhân viên của công ty ở trọ ở đây nhiều, thật là may mắn. Vậy em làm quản lý thật à? Hòa đưa lại tờ giấy cho Khương tin tưởng. Vậy lương cũng khá đấy. Dạ, khởi điểm là 13 triệu một tháng. Phỏng vấn họ giới thiệu em vào làng mình thuê nhà, vì ký túc xá cũ cho nhân viên bây giờ đông kín, ký túc xá mới thì còn đang xây dở. Chị biết, em chị cũng làm ở đó. Hôm nay thứ bảy, mai chủ nhật. Thứ hai em nhận việc, vậy nghỉ đêm nay. Sáng mai đi kiếm một chỗ tươm tươm ở một chút, cho nó ổn định chỗ ăn chỗ ở. Nhà chị chật quá, nếu không thì em có thể ở đây với anh chị một thời gian không có vấn đề gì cả. Dạ, anh chị với bà giúp em thế này là em biết ơn lắm rồi. Ơn huệ gì? Khương vội tay gạt đi. Giờ Nhã mới nhìn kỹ, tuy bề ngoài có vẻ bụi bặm nhưng Khương là một người đàn ông tốt. Em có biết làng mình còn nhà nào cho thuê phòng không? Hoa liền lắc đầu. Em không biết nữa, mà em phải đi hỏi dò xem hên xui thôi. Đêm ấy Nhã ngủ với Khương ngay trước phản ở giữa nhà. Cái thùng tôn nặng chiếu Khương mang vào trong nhà đặt ngay mé cửa, ngay trong tầm mắt của Nhã. Suốt chặng đường dài mệt mỏi từ chiều, cho nên vừa đặt lưng xuống, Nhã chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng ấy khổng khổng của Khương đều đều vang lên trong bóng đêm. Tiếng thở dài đập mũi của bà Khang, dường như cả đêm nay bà không ngủ. Bà thức để canh cho người khách lạ, con trai bà mới mang về từ bến xe hồi chiều. Ánh đèn điện dây tóc từ ngoài hiên chiếu vào còn lanh lảnh tiếng trẻ con khóc cười, như là bên hàng xóm vọng đến. Rồi ông ngục vùng vẫy sạc nước, bàn tay của gã đàn ông có khuôn mặt hao hao giống Nhã. Điểm khác duy nhất là vết sẹo vắt ngang chạy dài chéo trên trán. Gã nhấn tầm nhấn đầu của đứa trẻ tầm 6-7 tuổi, ngay trước cầu ao xây bằng những viên gạch bát, đã phủ kín rêu xanh. Khuôn mặt trắng bệch như là sáp làm nổi bật lên khuôn mặt hãi hùng, đèn sâu thẳm như là địa ngục đang đứng ở cầu ao, dòi thẳng vào anh, khiến cho anh hoảng hốt bật đầu dậy, ngơ ngác nhìn ra ô cửa sổ về phía ngôi nhà ngói ở đầu ngõ. Đêm cuối hè không có bất cứ một tiếng động của côn trùng hay là của cây cối, duy chỉ có tiếng thở đều đều của Khương và tiếng đập mũi như là cảnh báo nhà này vẫn còn có người thức, giống như sự sống vẫn còn tồn tại. Trên trán trên mình của anh, mồ hôi ứa ra ướt đẫm từ bao giờ. Không biết vì mệt hay là vì căng thẳng mà gần như cả đêm anh không thể nào chợp mắt. Lại nhà không ngủ được sao? Giọng nói ấy bất giác vang lên khiến cho anh giật mình quay lại. Thành ra là Khương đang ngồi dậy, tựa tay đập lên Nhã từ lúc nào. Dạ, cô chợp mắt đi, nửa đêm rồi đấy. Khương nhắc lại rồi đứng dậy ngáp dài đi vào nhà vệ sinh. Một lát sau đi ra thì Nhã nằm cuộn tròn vào một góc. Khương nhìn anh lắc đầu nằm vào chỗ cũ. Tiếng ấy nhẹ nhẹ của anh khẽ vang lên trong đêm. Nhã nằm im nhưng không ngủ, hễ nhắm mắt lại hình ảnh vụn vặt về đứa trẻ tầm 6-7 tuổi đứng bên bờ cầu ao lại chập chờn hiện lên. Tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu khiến cho Khương chờ mình thức giấc, làm cho Nhã có lý do để trở dậy khi nhìn thấy bên trong buồng đèn của Hoa bật sáng. Hoa cuộn lại tóc đi ra chuẩn bị cơm sáng cho chồng. Đến lúc này thì tiếng đập mũi lạch vạch trong giường của bà Khang đã tắt. Vẫn còn sớm, chú ngủ đi, anh phải ra bến xe. Hôm nay có chuyến đầu, ở nhà có gì thì nhờ chị và bác nói cho. Dạ em cảm ơn anh. Khương ngồi ăn cơm ngay bàn, Hoa ngồi ở bên anh. Khương đưa chén cơm cố và thật nhanh, nhưng vẫn đưa mắt nhìn về Nhã đang ngồi ở trên sập. Em cho cậu ấy mượn cái xe chạy đi chạy lại cho tiện. Hoa lưỡng lự dây lát đành gật đầu miễn cưỡng chấp nhận. Khương buông bát uống vội miếng nước rồi vắt áo lên vai, xỏ giày quay sang nhìn Nhã. Anh đi làm đây, nếu hôm nay tìm được phòng thì tốt, còn nếu không... Khương ngập ngừng trong giây lát. Cứ ở lại đây cũng được, tiễn Phật tiễn về Tây Phương. Dạ. Khương ra khỏi nhà khi trời vẫn còn mờ tối. Ánh đèn pha phía trước soi tỏ ngôi nhà xám xịt đầu ngõ. Rồi tiếng đèn xe máy từ từ khuất hẳn. Nhã không mượn xe cổ Hoa vì sợ phiền hà. Khi nắng vừa lên, anh xin phép mẹ con cổ Hoa ra khỏi nhà tản bộ thăm thú làng Hảo Nguyên. Gã đinh ninh trong đầu, nếu tìm được nhà ưng ý, anh sẽ dọn đến ngay, sợ làm phiền gia đình của Khương. Anh không thể ở lại đây thêm được nữa. Nếu đêm nào cũng như vậy, chỉ 3 đêm là kiệt sức sinh bệnh mà chết, chứ đừng nói là đi làm. Mới có đêm qua thôi, anh đã gần như là phát điên. Vừa sáng ra bước chân trên con đường tối qua Khương chở anh đi, giờ mới có cơ hội nhìn kỹ. Ban ngày nó không âm u mờ ảo như cả đêm qua Nhã vẫn nghĩ. Con đường dẫn vào hai nhà sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều trong hình dung đêm qua. Đi hết cổng nhà Khương sang đất của nhà hàng xóm, chạy dài cho đến đầu ngõ một cụm tre lớn. Hai bên đều trồng hàng xoan gốc hơn cây phích nước. có lẽ cái ao bèo ong sâu thăm thẳm bao quanh nhà. Nhà nghĩ mùa hoa xoan con đường này đẹp và nên thơ phải biết, nhưng cây xoan trưởng thành như vậy ít nhất cũng phải đến 20 năm tuổi. Ngày dưới chân vài gốc cam sai chĩu trái quả. Đường dẫn vào ngôi nhà ngói lát gạch màu đỏ, có một hàng xoan, ở dưới chân trồng hai hàng thủy tiên một màu tím ngắt. Ngôi nhà ấy xây giả cổ, nhìn nhã biết nó không cũ nhưng mà có điều, bờ cầu ao cũ kỹ rêu xanh dẫn xuống có lẽ đã lâu lắm rồi. Tối qua nhã nhìn thấy một đứa bé đi từ bờ cầu ao vào nhà, dừng lại trước hai cánh cửa gỗ màu sơn nâu im lìm. Anh không thể nhìn sâu hơn vào bên trong. Nhã có thể khẳng định đây là một ngôi nhà đẹp, không giống như là ngôi nhà hoang trong suy nghĩ đêm qua. Một ý nghĩ thoảng qua trong đầu, giá mà thuê được ngôi nhà như vậy thì tuyệt vời. Thật là mơ mộng viển vông, căn nhà đẹp như vậy ai mà cho thuê. Nhã mỉm cười bước đến bụi tre già đầu ngõ. Anh gõ cửa từng nhà hỏi thuê trọ. Làng Hảo Nguyên không phải là làng lớn, đang bắt đầu đô thị hóa cho nên làng không khác mấy so với phố. Có lẽ cả làng chỉ còn nhà Khương và ngôi nhà đầu ngõ là còn giữ lại được một chút ít dấu vết về làng cổ xưa. Những nhà mà gã có cửa đa phần đều lắc đầu từ chối. Xin số điện thoại hẹn đến đầu tháng, có người chuyển đi rồi sẽ gọi lại. Mấy phòng khác vẫn còn phải lợp mái bằng xi măng dưới cái nóng như vậy, rồi mùa đông sẽ đến. Với thu nhập khởi điểm không thấp, không phải lo cho ai muốn kiếm căn phòng tươm tất một chút, cho nên anh lắc đầu từ chối. Đến gần trưa nhã mới đi ra đến dãy phố gần chợ, nơi bến xe anh xuống tối qua. Nhã không hỏi thuê phòng trọ, chọn một quán cà phê ngồi xuống, cậu nhìn ra ngoài bến. Cậu mới đến chiều qua. Nhã giật mình quay lại có chút ngờ ngợ nhưng anh vội gật đầu. Dạ cháu đến đây chiều qua, sao bà biết? À thôi đúng rồi, người đàn bà chiều qua trên xe đã mang theo con ngựa giấy mũ mã hàng mã. Rất tự nhiên bà kéo ghế ngồi xuống đối diện. Giờ Nhã mới dám ngước mắt lên nhìn kỹ. Anh nghĩ bà ấy xem tuổi mẹ của Khương. Cháu nhớ rồi. Bà nhìn về phía đầu đường ra hiệu là đã nhìn thấy anh, ngơ ngác hướng đấy đi đến. Cậu đi tìm việc ở đây sao? Tuy thấy cậu ngơ ngác từ đầu đường kia nên đoán như vậy. Nhã liền lắc đầu. Dạ không, cháu đi tìm nhà trọ nhưng mà không thấy. Bà có biết nhà ai cho thuê phòng trọ không ạ? À dạ vậy. Thế đã tìm thấy chưa? Dạ chưa hả? Ờ bây giờ tìm phòng ở đây khó lắm. Mà cháu năm nay bao tuổi rồi? Tên là gì? Dạ là Nhã, 22 tuổi. 99, 99. Tiếng của bà già lẩm bẩm ở trong miệng. Bằng tuổi cháu nội của bà tên là Lan, 80. Dạ cũng bằng tuổi bà nội của cháu, thế nhưng mà bà nội cháu mất lâu rồi, mười mấy năm rồi. Khi nhắc đến đứa cháu nội, bà thẫn thờ hồi lâu mãi rồi lên tiếng. Nãy giờ quên mất cháu uống gì. Dạ gì cũng được. Bà Lan quay vào trong cất tiếng gọi. Mai mang ra cho bà một ly cà phê. Dạ. Tiếng của người con gái lanh lảnh trong nhà vang ra. Nhà bà vẫn còn giữ một ngôi nhà trong làng bỏ trống, hàng ngày chỉ có con bé vào quét dọn. Bà có thể cháu thuê lại không? Nhã nhanh nhẩu hỏi như vừa bắt được vàng. Mình cháu? Bà Lan ngần ngại rồi hỏi. Cô gái tầm 20 tuổi mang ly cà phê từ trong nhà đi xa. Dạ nếu giá cả hợp lý cháu thuê, cháu định sẽ làm ở đây lâu dài cháu hứa. Uống hết đi, lát nữa bà bảo nó đưa đi xem nhà. Dạ vâng ạ. Nhã lập cập ngoáy cốc cà phê đưa lên miệng nhấp một hơi hết sạch. Ngôi nhà ấy phải không? Không có ai thuê mà bà không muốn cho thuê. Bà không tin tưởng nếu mà cháu thấy ở được thì chăm sóc nhà cửa vườn tược giúp bà. Giá thuê 2 triệu một tháng. Nếu cháu ở lâu dài những thứ cháu làm ra trên mảnh vườn ngôi nhà đó thì cháu thu. Dạ cháu đồng ý. Nhã không biết như thế nào nhưng gật đầu đồng ý ngay. Anh tin đó là một mối hời lớn cho sự cứu cánh không thể tốt hơn. Nhã không tìm được nhà trọ ưng ý, nhưng khi nghĩ đến việc ngủ trong nhà của Khương, nghe tiếng đập mỗi hàng đêm, có thể người đang thức dõi theo nhất cử nhất động đã khiến anh muốn ốm. Thật không còn một chút tâm trí nào để nghĩ đến công việc. Bà Lan quay vào trong nhà cất tiếng gọi lớn. Tuyết ơi, ra chờ cậu ấy vào thăm nhà giúp bà. Dạ bà chờ cháu một chút ạ, cháu ra liền. Một lát sau, cô gái ít hơn Nhã vài tuổi dắt xe máy từ trong nhà đi ra. Nhã đặt tờ 20.000 trên bàn trả tiền cà phê. Cháu gửi bà tiền cà phê, nếu được lát cháu ra đặt tiền nhà hoặc đưa cho Tuyết cũng được. Bà bán luôn cho cháu ít đồ khô cho cháu ăn đỡ. Bà Lan gật đầu đồng ý, anh mua thêm trứng, mì, tôm, rau bật lửa. Để đỡ phải quay ra hay là sang nhà của Khương vay mượn phiền hà. Anh định bồng chiều mai đi làm về, xem còn thiếu thứ gì sẽ mua dần dần, không thể một lần mua sắm hết. Vật dụng trong nhà tuy hơi cũ nhưng mà đầy đủ, cái gì cũng còn dùng được. Cháu lấy ra mà dùng. Từ ngày nhà xảy ra chuyện bà vợ Tuyết ở trong Nam, cho nên những vật dụng mười mấy năm trước của vợ chồng nó như thế nào vẫn còn được để nguyên như vậy. Nhã không có hỏi gì thêm liền gật đầu. Anh sợ tò mò quá lỡ đâu bà Lan lại đổi ý không cho thuê, chỉ thêm phiền phức. Tiền đã trao, mọi thứ đã quyết, có như thế nào anh cũng sẽ ở đây. Dạ cháu cảm ơn bà. Anh ngần ngại lên chiếc xe máy ngồi sau lưng cô gái, tay xách theo túi đồ. Em ngạc nhiên không biết tại sao bà nội mới gặp lại để nghỉ cho anh thuê nhà. Căn nhà đấy chưa ai thuê hả em? Tuyết nói giọng pha nửa nam nửa bắc, cho nên có lẽ anh nghĩ cô không sinh ra hoặc lớn lên ở đây. Già đóng cửa để đó lâu rồi ạ. Em với bà nội sống ở trong Nam, bà già cho nên em mới về. Hai bà cháu luôn buôn bán lặt vặt ở trong nhà kia. Thi thoảng em vào quét dọn, có anh thuê từ nay em không phải vào nữa. Mỗi lần đi vào đây em đều rất ngại, nhưng bảo bà cho ai thuê thì bà không có chịu, bảo là hợp người mới ở được. Em hy vọng bà em đã tìm được đúng người. Chiếc xe Tuyết điều khiển chạy theo con đường Khương đã chở Nhã vào chiều tối qua. Có phải ngôi nhà này có giằng xoa ở gần nhà anh Khương phải không em? Đúng rồi đấy anh. Anh là bà con của anh Khương à? Không bà con gì cả. Anh đến đây chiều tối qua. Anh Khương thương tỉnh cho nên cho ngủ nhờ một đêm. Đồ đạc vẫn còn để ở bên ấy. Nếu mà thuê được anh sang xách về. Cũng không có gì ngoài cái ba lô với vài thứ đồ vật linh tinh. Vậy thì tốt rồi. Có hàng xóm thì càng vui. Đêm hôm lỡ có chuyện gì có người để gọi nhờ vả. Trong làng này nhà anh Khương và nhà bà nội em là vắng nhất. Nếu không may mà xảy ra chuyện thì đúng thật là không biết kêu ai. Khương tủm tỉm nghĩ như vậy. Thuê được căn nhà này phù hợp với mình. Nhã không hào hứng với những nơi tấp nập xô bồ bạn bè ở Hà Nội về chơi không mấy người để ý. Ở đây có người quen chuyện trò cũng tốt, còn nhờ và chắc là không đâu. Thật tâm nó không muốn phiền hà tới gia đình của anh Khương nữa. Anh Khương vô tư vui vẻ thật, thế nhưng mà bà Khang và chị Hoa tỏ ra như vậy. Cho nên nếu để ý kỹ, sẽ thấy lúc nào cũng có cảm giác họ đang nơm nớp lo sợ đề phòng. Họ sợ Nhã sẽ ăn trộm ăn cắp hay làm điều gì đó mờ ám khuất tất trong nhà của họ. Nhưng mà giờ thật may mắn, có lẽ linh hồn của mẹ anh sống khôn thác thiêng, run rồi nên gặp được những thứ anh mới ao ước nay thành sự thật. Chiếc xe đi đến bụi tre nhưng mà Nhã im bặt. Trong đầu của anh xốn sang nhiều suy nghĩ. Ngôi nhà này đúng với mong ước của anh, tốt vô cùng so với những căn phòng trọ mất cả buổi sáng đi tìm. Chiếc xe Honda dừng lại trước cổng gỗ sơn màu nâu đậm. Anh đứng bần thần nhìn xuống bậc cầu ao phủ kín rêu xanh. Tối qua khi mà anh Khương trở về đây đã vô tình bắt gặp ánh mắt ấy, đã xoáy sâu vào tâm trí của Nhã từ khi chạm đến bụi tre ở đầu ngõ. Anh có vào xem nhà không? Nếu mà không đồng ý thuê cũng không sao. Đằng nào em chở anh đến đây rồi. Đừng sợ mất tiền nếu anh không đồng ý. Có thể ra bảo là bà em trả lại. Nhã giật mình vội gật đầu. Có chứ. Tuyết mở cổng dắt xe đi vào rồi khóa cổng lại. Một con đường dài lát bằng gạch bát đỏ, hai bên những bông thủy tiên rực rỡ. Anh thuê ở đây, rau cá trái cây quanh năm không cần phải lo. Ao bà em thả cá nhưng lâu rồi chưa tát nhiều cá to lắm. Trên vườn có nhãn cam vải, chịu khó mua vài con gà nữa là đủ trả tiền nhà. Bà em chỉ cần là ăn ở sạch sẽ, đừng rủ bạn bè đến nhậu nhẹt bi tha là được, bà ghét lắm. Họ không có ở được lâu. Tuyết nhắc nhưng mà Nhã lờ đánh không đáp. Anh xách túng đồ vừa mua đứng lặng lẽ nhìn xung quanh. Đúng như lời của Tuyết nói, ao cá có đủ. Cả hai dừng lại trước sân nhìn vào bên trong hiên. Hai cánh cửa gỗ im bỉm quá. Phía hồi nhà, cánh cửa bếp mở ra sau vườn xây một chiếc bể nhỏ phủ đầy rêu xanh. Bắc nước mưa từ trên thân cây cao xuống. Những cái bể xây kiểu này, lớp người như nhã chỉ còn thấy trên tivi. Anh ghé mắt nhìn vào thêm một là màu nước đen sì. Nhà tuy hơi cũ một chút nhưng mà vẫn còn chắc chắn, không phải lo mưa bão gì đâu. Tuyết đi lên hiên rồi mở cánh cửa gỗ để kể cho Nhã mải mê quan sát cái bậc cầu ao phủ đầy rêu xanh. Ngoảnh lại ngôi nhà gỗ lợp ngói vẩy cá đối diện ngay trước mắt, Tuyết mở cửa đi vào bên trong. Nhã ngần ngại đi theo. Ở ngoài trời nắng lên nóng khiến cho mồ hôi trên cơ thể của Nhã như lật đổ ra nhễ nhại. Nhưng vừa xách theo túm đồ bước vào ngôi nhà gỗ ba gian thì mắt lạnh, có phòng ngủ ở bên hồi, còn có cả một căn phòng nhỏ. Nhà nghĩ đó là nhà kho ở gần nhà bếp. Nhà đoán phía bên kia là nhà tắm, nhà vệ sinh xây ở trong bếp nhưng mà không đi thẳng vào trong kiểm tra. Đứng ngoài giới thiệu sơ sơ ngần ngại không dám đi thẳng vào trong. Tuy nhỏ nhưng mà đẹp gọn gàng hơn nhà của Khương. Bên trong nhà tất cả những vật dụng đều giữ nguyên, có lẽ phải có tuổi đời gần 20 năm. Nhã quan sát bên trong ngôi nhà dừng lại trước bức ảnh của cậu bé tầm mấy tuổi, đặt phía góc trái ban thờ, theo thứ tự thờ tự phía bên trên. Có lẽ là bố mẹ của cậu bé chỉ tầm tuổi của anh Khương, chị Hoa. Nhã giật mình, không lẽ là họ đã chết cả nhà. Cậu ấy là ai vậy em? Anh em mất từ 5-7 tuổi, giờ mà sống chắc là bằng anh đó, cũng tốt nghiệp đại học rồi. Chuyện buồn không ai muốn nhắc đến, mất cả nhà anh ạ. Tuyết buồn tiếng thở dài buồn bã nhìn lên di ảnh của ba người. Nhã không hiểu vì sao nãy giờ anh vẫn thấy rợn lạnh khi bắt gặp ánh mắt của thằng bé và cả hai người kia đang cố gắng phán xét anh. Tuyết nhắc làm cho Nhã giật mình. Nếu anh có ở đây thì đừng dọn đi. Nếu có thờ tự ai ở bên kia vẫn còn chỗ thờ, nhớ đừng dọn. Ở bên trên bàn thờ đừng đụng vào là tốt nhất. Mọi thứ vật dụng trong nhà như là vừa nãy bà có nói anh có thể thoải mái sử dụng. Tuyết chỉ sang góc phía bên kia rồi nói. Anh nhớ rồi. Nhã gật đầu đi vào trong buồng ngủ đầy đặn chăn màn gấp gọn gàng vô cùng sạch sẽ. Nếu không muốn dùng đồ cũ anh có thể dùng lại số đồ ấy. Còn không thì anh xếp gọn gàng lại để cho em mang ra nhà ngoài. Ngày xưa hai bác là người khá giả, toàn mua đồ ngoại nhập, cả làng chưa ai có, lại chưa dùng bao giờ, cho nên giờ vẫn còn có thể dùng được. Đang giàu có nhưng mà không may vắn số mất cả nhà. Để mặc cho Tuyết huyên thuyên nói chuyện, Nhã im lặng. Anh để bịch đồ vừa mua trên bàn đi kiểm tra lại ngôi nhà. Anh đồng ý thuê, em nói với bà cần làm giấy gì không? Em nghĩ là không cần đâu. Anh đưa em mượn chứng minh thư nhân dân, đưa cho cán bộ thôn đăng ký tạm trú. Anh muốn chắc chắn hơn thì làm giấy. Không, không cần đâu. Anh thế nào cũng được mà. Anh định ở đây lâu dài, không phải khách du lịch đến thuê ngày một ngày hai. Đợi anh sang nhà anh Cương lấy đồ đạc. À, chứng minh thư nhân dân, tiền đây. Em về đi cho bà giúp anh trước một tháng. Có gì chiều anh ra. Sáng mai anh phải tới công ty nhận việc rồi. Dạ vâng ạ. Nhã không có chút mảy may ngờ vực trên khuôn mặt, nụ cười của Tuyết khiến cho Nhã như bị thôi miên, lấy ví đưa tiền và chứng nhân dân cho cô. Ba người chết cùng một nhà, sợ nhưng vẫn còn hơn là vì nhà của Khương, sợ hơn khi phải chui rúc vào căn phòng pro xi măng dưới cái nóng 40 độ. Tạm ở vài hôm thì quen biết rồi, đưa bạn tới ở chung chưa buồn. Hơn nữa trước giờ chưa bao giờ anh tin vào chuyện ma quỷ. Ngày nhỏ sống với mẹ một mình cuối làng gần bãi tha ma. Nghe đồn Nhã là con của một tử tù cho nên người làng ai cũng kiêng dè xa lánh. Đến tận khi mẹ chết, không mấy khi mẹ nhắc về cha, anh cũng chẳng bao giờ hỏi nên, chỉ biết lờ mờ những chuyện không vui. Sống lồi lõi hoang dại như những loài cỏ dại và muốn biến xa nhất với mảnh đất quê có thể. Mẹ đã mất, giờ chẳng còn gì để lưu luyến với mảnh đất ấy. Vậy em đưa chìa khóa cổng khóa nhà cho anh nhé. Chiều anh không ra được thì tối em mang hợp đồng vào. Anh lưu số điện thoại giúp em. Nhã lưu lại rồi nhá sang cho Tuyết. Ok rồi đấy. Nếu em có Facebook hoặc Zalo thì add giúp anh nhé. Nếu em bận thì mai anh đi làm về anh ghé lấy cũng được. Dạ. Vậy thì em về đây. Về còn cơm nước cho bà. Nếu mà anh cần gì gọi cho em. Em ở nhà với bà. Nhắc gật đầu, Tiễn Thuyết cô đứng lại tần ngần nhìn vào ban thờ giây lát, rồi vội vã ra chiếc xe máy dừng ở ngoài ngõ, nổ xe phóng đi mất. Đứng đợi đến khi bóng của Tuyết khuất đi, Nhắc cầm chùm chìa khóa trên tay định quay vào nhà. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh lại đi thẳng ra ngoài cổng sang nhà của Khương, định bụng mang chiếc ba lô và cái hòm tôn về bên này, bắt đầu cuộc sống mới. Cháu thuê nhà bà Lan sao? Sao bà ấy lại cho cháu thuê nhỉ? Bà Khang thẳng thốt giật mình hỏi lại. Dạ cháu vừa đặt cọc một tháng, giờ cháu sang lấy đồ. Sang cảm ơn bà và anh chị đã cho cháu ở nhờ đêm qua. Không có gì đâu. Chị Hòa từ dưới bếp đi lên. Em thuê được phòng trọ rồi hả, nhanh thế? Bà Khang liền nói vọng. Nó thuê nhà bà Lan đấy con. Hoa ngạc nhiên không kém nhưng vội gạt đi rất nhanh. Hả? À nhưng chắc không sao đâu. Sơn ăn tùy mặt ma bắt tùy người. Trước giờ bà ấy có cho ai thuê đâu. Ở đường đấy thì rộng rãi thoải mái, còn tốt hơn mấy dãy trọ ở ngoài kia. Bà lấy bao tiền em? Dạ 2 triệu nhưng mà cho thu hoa lợi cá mú. Vậy thì bà ấy cũng tốt đó. Chị nghĩ là em không mất gì đâu. Em là người mới đến đừng sợ. Đừng có nghe những lời bàn tán của dân làng. Vậy từ giờ mình trở thành hàng xóm rồi. Dạ. Nhắc gật đầu, khi mà quay ra thì bà Khang đã đi vào nhà từ lúc nào. Cho em xin ít đồ tối qua. Lát anh chị và bà sang chơi nhé. Ờ dần là hàng xóm rồi. Nếu có thiếu gì chạy sang anh chị đừng có ngại. Dạ vâng. Nhắc đi vào trong nhà, đang định cúi xuống lấy chiếc thùng tôn và chiếc ba lô khoác lên vai, tiếng của bà Khang từ bên ngoài vọng vào. Này bà Bảo, không biết lành hay dữ nhưng mình cứ là người mới. Cầm nắm lá trầu này về thoa xung quanh người, còn cả mấy quả bồ kết khô về nhà đốt lên. Nhà bà Lan ấy, tuy có cây tuyết nó hay qua lại quét dọn, nhưng mà lâu rồi không có người ở, chán được cây gì thì hay cây đấy. Nhã quay lại, bà dúi mấy bọc ni lông chứa tầm chục chiếc lá trầu không bánh bẻ to bằng bàn tay và cháy bồ kết khô cho Nhã. Dạ cháu cảm ơn bà. Nhã tay xách cái thùng tôn, tay kia cầm bịch ni lông chứa lá trầu không và mấy trái bồ kết khô hướng về ngôi nhà mới. Mẹ sợ sao? Bà Khang nhìn theo bóng của Nhã đến khi khuất hẳn rồi buông tiếng thở dài chép miệng. Mẹ thấy có vẻ cậu ấy là người lương thiện chắc không sao. Nhưng mà nhìn cậu ấy mẹ thấy sao sao, có chút gì đó quen quen. Dù cố mà không nhớ ra được khuôn mặt này giống ai đó mà mẹ đã từng gặp ở đây. Có lẽ do thời gian lâu quá cho nên tạm thời mẹ không thể nhớ được. Hồi sáng lúc trước khi mà đi tìm phòng con có nghe cậu ấy kể. Nhà ở tận trên vùng cao mạn Sơn La hay là Lạng Sơn gì đó. Lớn lên không biết mặt cha, ở với mẹ tốt nghiệp đại học, mẹ sinh bệnh mới mất thì tội nghiệp quá. Còn thấy tối qua từ lúc cậu ấy đến nhà, mẹ thức cả đêm. Bà Khang khẽ lắc đầu khi mà bóng của Nhã đi xa. Mẹ không biết nhưng mà trong lòng thấy bất an thấp thỏm nghĩ chuyện mười mấy năm trước ở bên nhà của anh Thông vẫn còn run sợ, nên không thể nào chợp mắt được. Một đêm ba mạng người đúng là oán nghiệp, cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán. Thật không biết đâu mà lần, đôi khi muốn làm người tốt mà cũng khó. Bà nói xong thì khép buông tiếng thở dài, còn chị Hoa thì ngóng theo khi bóng Nhã khuất dần. Nhã khóa cánh cổng lại, xách cái thùng tôn đi vào nhà. Hoa cũng đứng dậy đi xuống bếp để bà Khang đứng ngoài hiên cố gắng mường tượng về khuôn mặt của Nhã. Người bà tin chắc rằng đã từng gặp ở đâu đó. Cho đến khi cái lưng của Nhã dần khuất, bà lạnh sống lưng buột miệng bảo. Sao nó lại giống thằng Hòa mười mấy năm trước vậy? Hay là ác quỷ đội lốt người đã quay trở lại? Tay xách chiếc thùng tôn vài khoác ba lô đi vào cổng, anh dừng lại ngó xuống bậc cầu ao. Ở đây tối qua anh đã nhìn thấy đứa trẻ đi vào đây. Nhã dừng lại quan sát kỹ hơn dưới làn nước sâu thăm thẳm. Một bóng đen từ từ trôi ở phía dưới bậc cầu ao. Nghe tiếng quầy nước, Nhã không sợ lại tủm tỉm cười. Không lẽ nào ao này có cá chấm to như vậy? Tuyết đã nói đúng, ao lâu ngày không tát cho nên mới có cá lớn. Để ổn định công việc sẽ sắm một cái cần câu. Nhã không ngờ mình vớ được một món hời lớn, cho nên dần quên đi hình ảnh của đứa bé bên cầu ao tối qua. Nhã xách chiếc hòm tôn và chiếc ba lô đặt trên giường ngay sát cạnh chiếc tủ gương. Bọc lá trầu không và mấy quả bồ kết khô trong túi ni lông Nhã đặt lên bàn. Nhã mở chiếc hòm tôn, bên trong để mấy bộ quần áo, tấm di ảnh chân dung của người phụ nữ gần 60. Nhã lao qua đặt lên bàn thờ phía bên vẫn còn trống, nhìn lại khép mỉm cười. Mẹ ở đây với con nhé, để mai con lập bát hương cho mẹ. Lấy những bộ quần áo trải trên giường trước khi treo vào tủ. Cánh cửa tủ vừa khẽ mở thì một tiếng kêu vang lên. Ngay lập tức một bóng đen ở trong tủ lao ra, chồm thẳng lên ngực của Nhã, khiến cho anh ngã vật trên giường, khiến cho Nhã kêu thét lên đầy sợ hãi. Con mèo đen đến 3-4 kg nhảy về phía buồng, quay đầu lại nhìn gương mặt tái xanh, cắt không ca một giọt máu, kinh sợ. Nhìn vào đôi mắt xanh biếc như ngọc, dường như nó không biết sợ, còn kêu lên trước khi biến mất. Ánh mắt của bức di ảnh thằng bé trên bàn thờ như là dọi thẳng vào ánh mắt, khiến cho anh thêm phần run sợ. Phải lúc lâu sau thì Nhã mới chấn tĩnh lại được, mở chốt cánh cửa tủ còn lại. Chỉ có con búp bê có mái tóc màu vàng, một đôi mắt xanh không khác đôi mắt con mèo đen vừa nãy. Nhã nhấc con búp bê ra những khớp nhựa, rồi tay chân của nó rời ra vữ vụn. Cái đầu của nó lăn thò thó dưới chân tủ. Lập cập mãi thì Nhã mới treo xong quần áo vào tủ rồi ra ngoài sân, nắng đã lên quá đỉnh đầu. Nhã nhặt bỏ lá trầu không xuống ghế, lấy những trái bồ kết xuống bếp, mở cánh cửa gỗ ra sau vườn gần sát ngay cái bể nước. Để ý kỹ lại thì tất cả những vật dụng ở dưới khiến cho anh vô cùng ngạc nhiên. Căn nhà này dường như bị dừng lại gần 20 năm về trước. Những đồ vật ở đây còn được giữ như cũ, khiến cho nó rợn lạnh sống lưng. Vừa đưa tiền đã bỏ đi rồi mất luôn cọc tiền. Xách bọc đồ vào trong bếp, anh đứng nhìn ra phòng khách bên ngoài tần ngần suy nghĩ hồi lâu. Không lẽ lại xách đồ về nhà anh Khương xin tá túc? Không, về nhà anh Khương thả ở lại đây với ma quỷ còn hơn. Hơn nữa vừa mới tha xách đồ đạc về bên này, giờ mặt mũi nào còn quay trở lại? Mới chỉ có vậy thôi mà đã sợ hãi muốn bỏ chạy sao? Vớ vẩn hết sức. Là nhà mới chuyển đến nơi ở mới, đấy là cảm giác bình thường. Ngày xưa khi học đại học, anh từng trọ ở dãy nhà có nữ sinh thất tình treo cổ tự tử trong phòng. Cái phòng mà ả mấy có người chuyển đi chuyển lại, nhưng mãi anh có thấy gì đâu. Lý trí biện mình như vậy, nhưng mà thực tâm trong lòng của anh vô cùng bất an. Cứ như có một cảm giác trong ngôi nhà này, nơi nào cũng đều có ánh mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của mình. Anh vội vàng đi ra bàn lấy lá chầu không phủi hết lên người. Anh định bụng số còn lại, một lát nữa sẽ đun nước tắm, không biết liệu có tránh được tà ma hay không. Nhưng mà trong tâm an phần nào vì cảm giác được bảo vệ. Ngước nhìn trên bàn thờ trước di ảnh của thằng bé, rõ ràng anh mới bắt gặp nó tối qua ở bờ ao. Không lẽ ngần ngại giây lát, tiến sát đến bàn thờ rút ra mấy cây châm đèn. Châm hương cắm lên hương dập đầu 3 lần rồi đặt bức di ảnh của mẹ. Anh quay vào trong bếp kiếm thấy chiếc bếp tổ ong bỏ không, bẻ vội mấy thanh củi khô cho vào khi ngọn lửa bốc cháy. Nhà ném bỏ tất cả số trái bồ kết khô vào bên trong. Tiếng nổ lét tét mùi bồ kết cháy từ bếp thổi ngược lên, khiến căn nhà chìm trong bụi khói. Không thể chịu đựng được, anh ho sằng sặc, vội mở cửa bếp chạy ra ngoài sân đứng chờ đợi cho làn khói tan để trở vào nhà. Nhưng càng đợi thì làn khói lại càng dày đặc hơn. Không biết là nhà đốt bồ kết để xua đuổi tà ma oán khí nấm mốc, hay là định đốt luôn cả ngôi nhà. Nó mà bốc cháy, vừa nghĩ đến đó thì anh đã thấy sợ lạnh cả sống lưng khi thấy ngọn lửa bên trong bụng lên bốc cháy. Lưỡi lửa theo gió đang cố thè ra như là lưỡi rắn. Nhã đi về cái bể nước lấy chiếc gáo dừa đặt sẵn bên trên, định vùng một gáo nước đổ vào cho tắt bếp. Vừa cầm cán gáo chưa chạm xuống đến bề mặt thì Nhã ngừng lại ngay chiếc gáo dừa như là vừa chạm phải vòng mặt của người phụ nữ. Phía một gương mặt trắng bệch bị trói hai tay bẻ quặt ra sau lưng, mái tóc đen lòa xòa nằm ngửa mặt hướng thẳng lên trời, giống như là đang nhìn thẳng vào mặt của Nhã, khiến cho anh lập tức suýt nữa có chút té ngã. Chiếc gáo dừa rơi tuột khỏi tay xuống vào bên trong bể nước. Nhã toát cả mồ hôi, nhìn vào tấm bể phủ màu rêu xanh, không khác gì chiếc quan tài của người mở một tấm ván. Khói ở trong nhà bốc lên một cách mù mịt. Anh vùng dậy quay lại thành bể, nhặt cái gán gáo dừa múc nước chạy vào. Cũng may lửa vừa tắt và cái cột gỗ bên cạnh, tiếng nước đổ vào lửa kêu xèo xèo. Những cái đống lửa cuối cùng từ từ tắt rồi, Nhã mới dám nhìn ra bên ngoài bể nước. Không lẽ trong bể có xác của một người phụ nữ bị trói quắt tay lại phía sau như bị dìm chết, không thể nào được. Nhã lấy hết can đảm đứng dậy đi ra ngoài kiểm tra, không thể để mãi băn khoăn khúc mắc trong lòng. Nhã ngần ngại thò đầu vào miệng bể nhưng có một chút đề phòng, dè chừng sợ hãi, bởi biết đâu ở dưới khoảng nước trong vắt đen sì chạm đáy kia, bất ngờ có một đôi tay với lên vít đầu nó xuống, rồi chìm chết nó ở trong bể, cho đến cả tháng sau mới có người tìm thấy đất chưng sình thối sũng. Nhã rón rén nhìn vào không có gì dưới làn nước trong đen, nhìn rõ đáy chỉ có vài con nòng nọc bơi qua bơi lại. Nó thở phào nhẹ nhõm đi vào trong nhà, vừa chút bỏ được gánh nặng ngàn cân đè nặng trên mình. Những cây hương vừa tàn, Nhã vừa úp xong bát mì tôm trên bàn, tiếng xe máy lạch bạch phía ngoài cổng. Anh đoán có lẽ Khương vừa về. Giờ 2 chiều, mặt trời trích về hướng bể nước bị che khuất bởi những đám mây đen to lùm lùm như là những trái núi đen khổng lồ. Nhã ra ngoài hiên ngồi nghỉ ngơi giây lát, rồi đi dạo xung quanh vườn một vòng. Ngôi nhà này chắc chẳng khác gì cái bán đảo. Từ cổng tre đầu ngõ trở vào là ao, bao quanh trước mặt cũng là ao. Chỉ có phía sau nhà có con đường chạy sang nhà của anh Khương, không phải nhưng mà lại quá xa. Nhã chột dạ lạnh sống lưng khi mà có ý nghĩ thoảng qua trong đầu. Ở đây đêm hôm không may xảy ra chuyện, muốn gọi cầu cứu ai hoàn toàn bất lực, không ai có thể nghe thấy. Nhã vác bó cành nhãn khô anh vừa nhặt về bếp, nhặt tất cả những lá trầu không trong bịch ni lông vào son, đổ nước cho lên bếp. Tiện rách mấy xô nhôm nước đổ vào trong chiếc chậu nhôm ở trong nhà tắm, xây ở sát nhà vệ sinh. Thế vòi tắm hoa sen ngay trên đầu nhưng mà không có nước. Có lẽ máy bơm đã bị hỏng, hoặc là bà của Tuyết vẫn còn đang làm răng dở gặp chuyện cho nên là bỏ lại. Anh định bụng là để vài hôm nữa công việc ổn định lại sẽ nói chuyện với bà, mướn người đến tu sửa. Xây dựng dần dần để vậy sinh hoạt bất tiện vô cùng. Những cành nhãn khô bắt đầu cháy đượm, anh mới lấy chiếc laptop tập hồ sơ ra trước hiên, kiểm tra lại để ngày mai tới công ty nhận việc. Tiếng nước sôi ở trong bếp khiến anh giật mình quay vào. Trong nhà tắm và nước lá chậu đun từ chiếc son đổ ra chiếc chậu liên xô loại to. Nước lấy trong bể dần ngả sang màu vàng. Nhã đưa tay xuống kiểm tra độ ấm của nước, không một chút đắn đo ngần ngại. Anh lấy gáo nhôm rồi nước từ trên đầu trở xuống. Tiếng giọt nước từ trên vòi tắm hoa sen nhỏ xuống chậu nước đỏ như là máu tươi, hòa vào trong chậu nước dưới chân của Nhã. Chậu nước từ màu nâu đậm chuyển sang màu hồng, máu từ trong rỉ ra theo vách tường nứt, chảy xuống sàn theo hướng mạch vữa ngay phía sau lưng, mà anh không hề hay biết. Nhã đưa tay ra trước vùng gáo nước rồi từ trên đầu trở xuống, kịp rửa trôi đi những dòng máu trong khe tường nứt vừa chảy ra. Nhưng thêm một giọt máu nữa từ vòi hoa sen chảy xuống rơi xuống chậu, khiến cho anh rụng rời chân tay nhìn lại chỗ của mình ngồi. Cả sàn nhà tắm chỗ nào cũng nhìn thấy toàn máu là máu. Xăng của một người đàn ông trên trán đã bị đập ra nát bét, máu cũng từ đó chảy ra, ướt loàng loàng ở dưới sàn. Trên cổ họng của anh ta đã bị cắt đứt. Bàn tay của người thanh niên dường như đang cố duỗi ra kêu cứu, hay là đang cố nắm chặt lại đôi chân trần của Nhã. Mà kể trên mình trần như nhầm, kêu lên thất thanh rồi lao ra khỏi nhà tắm, không dám ngoảnh mặt lại nhìn. Nhã lau lại người, gương mặt tái xanh như tàu lá chuối, run rẩy nhìn vào nhà tắm. Tay run rẩy bấm điện thoại gọi đầu dây bên kia vừa bắt máy. Nhã đã nói hồn hển như là sắp đứt hơi. Em à, trong nhà tắm có máu, có rất nhiều máu, có cả người chết. Không có đâu, chắc là dì xét đấy anh. Anh vào kiểm tra lại chứ máu ở đâu. Còn chuyện người chết vừa nãy á, thì em và anh chẳng kiểm tra hết rồi. Không lẽ em vừa về đến nhà lại có người ta xác chết đến đó? Không có gì đâu anh, tất cả do tưởng tượng thôi. Nói rồi Tuyết cười khẩy vội cúp máy, không hỏi han gì thêm. Nhã nhìn sâu vào trong giò xét, không lẽ Tuyết nói đúng, giống như ở trong bể nước đó thôi. Lần này anh không ngần ngại đi thẳng vào kiểm tra lại. Đúng như lời của Tuyết nói, Bên trong bờ tường vẫn di dì sét chảy ra như là dòng máu đỏ. Nhà nghĩ có thể là do phản ứng nước lá trầu hoặc là do mắt anh hoa cho nên mới thần hồn nát thần tính. Nghĩ vậy cho nên anh thở phào nhẹ nhõm có thể an tâm hơn. Chuẩn bị cho đêm đầu tiên trong ngôi nhà trọ này, sáng mai đi bộ ra đầu đường lên đến chuyến xe buýt là tới cổng công ty, cho nên không có gì phải lo. Anh kiểm tra lại điện đóm tivi cũ, một lần nữa thấy vẫn ổn. Nhã đi ra định chạy sang nhà của anh Khương chơi. Vừa ra đến cổng, Khương phóng xe khỏi bụi tre đầu ngõ, cho nên đành quay lại khi trời bắt đầu sâm sẩm tối, giống như là ngày hôm qua. Anh ngồi sau xe Khương đến đây. Tiếng cá quấy nước cả cầu ao như là có đứa trẻ con đang tắm. Nhã giật mình quay lại chỉ có một khoảng không đen sâu thẳm. Anh vội vã lao chạy về hiên, không dám đứng lại lâu. Bầu trời đêm đã bắt đầu nổi gió báo hiệu đêm nay sẽ có cơn dông bão ập đến. Mới 7 giờ tối, tiếng mưa ở ngoài sân đã bắt đầu lộp bộp rơi xuống. Nhã ngó ra ngoài cửa nhìn quanh một lần, rồi cài chặt cửa lại để phòng cơn cuồng phong đang ào ào cuốn tới. Những cơn mưa đã bắt đầu lách tách rơi trước hiên. Ngoài trời tiếng sấm sét ầm hoàng muốn rạch nát cả bầu trời. Mưa ở ngoài sân hắt qua hiên muốn tràn cả vào mép cửa. Ánh đèn ở trong nhà nhập nhằng chỉ trực tắt. Suốt từ chiều Nhã không chuẩn bị cho tình huống đêm hôm gió bão. Không lẽ nếu bất điện đêm đầu tiên trong căn nhà sẽ phải ngồi mò. Nhã nhìn lại điện laptop, lượng pin vẫn còn nhiều cho nên yên tâm phần nào. Lưỡi dao mát sáng loáng có thể xoay gương được. Cầm lên nặng chỉnh vứt ở góc bếp như là có người vừa mài. Anh vô tình tìm được mang ra chặt củi. Còn bây giờ Nhã mang lên gối ngay đầu giường đêm để trấn an đêm đến không phải lo giật mình nếu có tà ma quấy rối. Hoặc nếu không may có trộm cắp sẵn có thứ để thủ thế. Điện thật nhưng mà mưa gió ngày một dữ dội. Ánh sáng duy nhất phát ra từ chiếc màn hình laptop và điện thoại đặt trên bàn. Nhã ngồi ở đó chờ đợi có điện trở lại, nhưng mỗi lúc càng vô vọng hơn. 9 giờ đêm cơn buồn ngủ ập đến, đèn laptop chợt nháy màu vàng báo hiệu hết pin. Đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân mưa gió bão bùng không có dấu hiệu chấm dứt, anh liền vươn vai ngáp ngắn ngáp dài. Đôi mắt cay xè vì buồn ngủ, Nhã đứng dậy ôm chiếc laptop lên giường ngay cạnh cái tủ gỗ dưới chân. Ở phía bên kia là bàn thờ đặt di ảnh của mẹ. Nằm gối đầu trên con dao mát sáng loáng nặng trịch, chằn trọc giây lát anh dần chìm vào trong giấc ngủ. Ở ngoài hiên mưa gió không ngớt, trái lại dữ dội như ai oán, thi thoảng vẫn có những ánh chớp trắng, những tiếng gầm vang loang loáng xoay tỏ mọi vạn vật trong vườn. Tiếng trẻ con lanh lành cầu cứu thảm thiết từ phía cầu ao vọng đến. Liền ngay sau đó dưới mặt nước đen thui, tiếng quấy nước trước đầu của đứa trẻ đen sì đang trồi lên, bỏ khỏi bậc cầu ao và tiến về phía bên trong ngôi nhà mới. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ ơi, cứu. Tiếng kêu cứu từ dưới mặt nước ì ọt vang lên. Liền ngay sau đó là tiếng chửi thề của gã đàn ông vang lên trong bóng đêm đen đặc. Còn về của thằng bé, nó chưa chết. Mẹ kiếp, mày dìm từ nãy đến giờ nó vẫn còn bò lên được. Nếu nó không chết thì mày nằm dưới đó với đó. Ánh mắt của gã đào về phía nhà của Khương. Trong cơn mưa bão bùng sấm sét nhằng nhằng, xé nát cả bầu trời. Giữa đêm hôm như vậy không có ai mở cửa làm gì. Tiếng của người đàn ông quay lại nhìn đứa trẻ đã bỏ lên đến bậc thềm đầu tiên van xin. Anh Tài, thằng con của em bằng tuổi nó, những ngày ở đây nó quấn quýt với em, thực sự em không nỡ. Hay là mình tha cho nó đi anh? Tài lồn đanh mặt nhìn nó lạnh như là thép. Nếu mày nghĩ nhân đạo như vậy, mày không giết nó còn sống sẽ nhận ra mày. Mày biết kết cục rồi đấy. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, làm đi. Nếu mày không làm, cả mày, vợ mày, con mày đều chung một số phận như nhà nó, làm đi. Tài lồn rục rã, gã không lạnh tay ấn đầu của đứa bé trai tầm 7 tuổi đang nhô lên kêu cứu. Chú Hòa, sao chú giết cháu, cứu cháu? Tiếng nói ngây thơ năn nỉ rồi tiếng kêu ằng ặc sặc nước, cộng với tiếng vùng vẫy ở bên dưới đôi tay của đứa bé xíu, của lên tay của gã đang cố van xin lòng từ bi. Nhưng gã đã cố tình nghiến răng quyết tâm nắm chặt ấn xuống, đến khi vùng vẫy thất thần. Thân xác của thằng bé từ từ chìm dần dưới chân, những mảng bèo ong đang dần dần tụ lại. Tốt, rất tốt. Chỉ cần đúng như mày nói, tụi tao sẽ chia cho mày 1/3 những thứ quý giá tìm thấy trong nhà của nó. Tài Lộn vội vã vào trong nhà cùng các đàn em tất tả theo sau, nhưng đôi mắt vẫn còn len lén nhìn lại bậc cầu ao, nơi đám bèo ong đang dần phủ kín, che đi cái xác của đứa trẻ chìm sâu dưới mặt nước từ bao giờ. Thằng Hòa, mày là đồ phản phúc, hai vợ chồng tao đã nhầm vì cưu mang, đã nuôi ong tề áo nuôi cáo trong nhà. Cú đấm của gã đại ca quá mạnh làm gương mặt của người đàn ông lệch đi, máu và răng văng xuống sàn, tiếng nguyền rủa đột ngột chấm dứt. Mày chơi rủa chán chưa? Nếu chán rồi thì nói cho tao biết tiền vàng hai vợ chồng chúng mày để ở đâu. Khôn hồn thì nói ra để tụi tao còn cho mày một con đường sống. Người đàn ông ấy trên vầng trán máu me đỏ loang che kín cả khuôn mặt do bị tra tấn, mắt nhìn vợ bị trói ngoặt tay ở đằng sau lắc đầu từ chối. Chồng tao không tiếc tiền, nhưng nếu vợ chồng tao có đưa tiền cho tụi mày cũng giết vợ chồng tao mà thôi. Như tụi mày đã nhẫn tâm dìm chết một đứa bé chưa đầy 7 tuổi chỉ vì sợ nó sẽ nhận ra mặt của tụi mày. Tài Lùn nghiến răng ken két, nổi rõ quay xanh, một tay cầm con dao mát, tay kia túm tóc dí sắt vào cuống họng của người chồng rụt xuống rồi gật gù. Mày thông minh lắm, nếu mày tiếc không nói thì ta cũng tự có cách để làm cho mày phải nói thôi, nhưng đừng có mà ân hận nhé. Cá hỏi dòng cợt nhà và nham hiểm vô cùng, câu hỏi vừa dứt tiếng xé vải kêu lên xoèn xoẹt, đưa bàn tay thô bạo của gã đưa lên đứt tung hàng cúc áo, để lộ ra bộ ngực to tròn trắng ngần trước những đôi mắt hào háo đói của đám đàn em như là muốn nuốt sống cô vợ. Bàn tay tham lam thô bạo của gã úp lên trên, rồi nhìn anh chồng đang quay mặt đi không dám nhìn về phía của vợ. Mày thích không? Mày có muốn nữa không? Chị vợ òa khóc trong tột cùng sợ hãi và sỉ nhục. Mày giết tao đi. Chị vợ rưng rưng khóc than van xin được chết để tránh những cặp mắt hào háo như là sói đói nhìn chằm chằm vào ngực của mình. Tất cả ở dưới chân tủ ấy mày lấy đi rồi tha cho vợ chồng tao một con đường sống. Khất đại ca rời tay khỏi má của chị vợ đứng dậy, rồi để lại đôi mắt vẫn còn thèm thuồng của ba gã đàn em nhìn chằm chằm vào bầu ngực của chị vợ. Mày suy nghĩ như thế là khôn đấy. Nếu mà nãy giờ mày ngoan ngoãn biết điều thì đã không bị đánh. Cơ thể của vợ mày không phải phô ra trước những con hổ đói này. Nếu như có kiếp sau thì đừng có giỡn mặt với thằng Tài Lùn này nhớ chưa con. Tài Lùn nở một nụ cười nham hiểm rồi cúi xuống chân tổ lấy móc ra 1, 2, 3 cọc tiền lớn đựng trong túi ni lông. Tiền ông đã lấy rồi, làm ơn tha cho vợ chồng tôi đi. Anh nhìn Tài Lùn van xin cho con đường sống, nhưng gã lạnh lùng ra lệnh đưa hai vợ chồng nó vào nhà vệ sinh xử lý đi. Hòa và hai thằng đàn em khác xốc nách của người chồng ném vào nhà vệ sinh, tiếng đầm tiếng kêu ré lên kinh hoàng như át cả tiếng sấm sét đầu ngoài trời. Không biết người chồng đã chết chưa, nhưng mặt mũi hai đứa đều ướt đẫm máu tươi. Quay ra xốc nách chị kéo đi, nhưng bằng một cách nào đó chị vợ đã vùng vằng lao về phía cửa, lao ra ngoài vườn. Chị không hề kinh sợ mà trái lại tất cả lòng tức giận oán thán của chị dường như dồn tất cả vào đôi mắt nhìn về phía hài còn dã thú mình đã ướt đẫm máu, và cả nước mưa đang lừ lừ dồn đến chỗ chị về hướng bể nước. Tài Lùn cũng chạy theo rồi gào lên đầy giận dữ: mẹ kiếp, hai thằng ăn hại, hai thằng đàn ông không giữ nổi một con đàn bà. Hai gã đàn ông đang hùng hổ xông đến dữ tợn không khác gì những con dã thú đang hằng máu săn mồi, lại bị thúc giục bởi lệnh của chủ nhân. Chị nhìn chằm chằm vào Hòa, gã thanh niên có một vết chém ngay trước trán, chính tay của gã vừa nãy nhẫn tâm dìm chết thằng bé ở bậc cầu thang. Hòa, tao đã thương mày, thương hoàn cảnh của mày, sang tay đưa mày như con chó đói về nuôi, cho công việc, cho ăn, cho mặc, vậy mà mày nhẫn tâm lấy ơn báo oán như vậy. Tao chết, cả nhà tao chết, nhưng mà cả nhà mày, tất cả chúng mày đều phải chịu kết cục như vậy mà thôi. Người đàn bà run rẩy trong cơn mưa dữ dội, sấm sét rạch ngang trên bầu trời, đứng tựa vai vào thành bể còn không vững như là muốn quỳ xuống. Nhưng đôi mắt đỏ ngầu căm hận nhìn thẳng vào mặt từng đứa không tiếc lời nguyền rủa, rồi cười như điên dại sằng sặc trong cơn mưa. Dìm con mẹ ấy vào bể rồi giết chết nó đi, chúng mày còn đứng đó nghe nó rủa nữa hả? Làm đi. Thầy Lồn cũng gào lên điên dại. Hai thằng đã túm được chị ghì sắt vào thành bể, hai đứa ghì chặt lít chị. Thằng Hòa cúi xuống nhấc chân của chị lên, hai thằng bé bí bổng dốc đầu vào bể nước. Tiếng ngùng ngùng vùng vẫy vọng ra từ từ chìm xuống. Tiếng vùng vẫy một lúc sau cũng im bặt. Thầy Lồn nhìn vào bể không còn động đậy hay là sủi tăm, mới quay ra hai đứa đàn em như là hai thây ma đang chùi chúi ướt như chuột lột đứng trong cơn mưa ở giữa sân gạch. Hai đứa nó đứng giữa trời trên đầu mưa rơi sấm sét nổ uỳnh hoàng. Chúng không có sợ, chúng đứng đó như là để nước mưa gột sạch đi những vết máu trên mình. Tiếng của Tài Lùn lanh lảnh trong cơn mưa. Để tao vào kiểm tra xem thằng chồng của nó chết chưa rồi biến. Tài Lùn đi vào trong bếp. Trong lúc đứng chờ đợi, Hòa đứng ghé sát bề, nó đang ngó vào bên trong, chỉ thấy những giọt nước mưa lóng bóng từ trên bầu trời đêm rơi xuống. Trong nhà vệ sinh thì người chồng đang nằm thở thoi thóp, bên trên đầu kia đã bị đập gật như là nát bét. Tài Lùn lạnh lẽo cầm con dao mác lên, lưỡi dao sáng loáng bổ thẳng xuống ít hầu, khiến vệt đỏ phun ra như là người tăng hất lên trên nền tường nhà vệ sinh, khiến cho Nhã bật dậy gào lên trong đêm. Không! Mồ hôi trên trán của mình vã ra như tắm, điện chưa có mưa chưa ngớt, sấm chớp ở ngoài sân vẫn còn đầm bầm vang lên. Tiếng của đứa trẻ từ ngoài cầu ao lanh lảnh vọng vào trong đêm. Bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ ơi, con ở đây lạnh lắm, bố mẹ đang ở đâu? Liền ngay sau đó thì Nhã nghe tiếng cửa quậy mình trong nhà vệ sinh vang ra. Ở ngoài bể tiếng gục gục như là có người đang từ trong bể bước ra. Bàn tay của Nhã giơ lên đầu cầm cán của con dao mác, bây giờ lạnh như kem định rút ra thủ thế. Nhã ngồi dựa lưng vào trong ghế, đưa mắt nhìn vào trong bếp chờ đợi tiếng loạng choạng bước ra từ trong nhà vệ sinh ngày một gần. Không lẽ cái thề mà hồi chiều từ trong nhà vệ sinh, không lẽ đã thức giấc, giờ đang lảo đảo bước ra từ trong nhà bếp. Nhã ngóng vào phía ấy để chờ đợi, nhưng tiếng trẻ con từ phía ngoài ao vọng vào làm cho Nhã phải quay ngược trở ra hiên. Bố mẹ ơi, bố mẹ ơi, con ở đây lạnh lắm, bố mẹ đang ở đâu? Mẹ đây. Rồi tiếng của người phụ nữ ở phía bể nhẹ nhàng đáp trả lại trong tiếng mưa rơi và tiếng sấm sét vụt sáng ở ngoài sân. Tiếng động trong nhà vệ sinh ngừng lại. Nhã rón rén đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ hẹp nhìn ra bên ngoài sân trong tiếng mưa rơi. Sấm sét trắng trời, gia đình của họ đang gặp nhau. Nhã tự hỏi anh cố bình tĩnh không còn sợ hãi như trước, nhưng con dao mác giữ trong tay vẫn còn nhăm nhăm thủ thế. Nhã sợ có khi nào họ sẽ làm hại anh. Gương mặt của người đàn ông vẫn còn bê bít máu tươi bất giác quay trở lại, chạm vào ánh mắt của Nhã thật. Ánh mắt ấy khiến cho anh cảm thấy run sợ. Anh không hiểu tại sao ánh mắt căm hận như hai hòn lửa đỏ nhìn anh chất chứa nhiều oán hận và giận dữ. Chưa kịp hoàn hồn, ba người trong gia đình họ lừ lừ tiến về phía của anh, giống như cái cách mà hai gã đàn ông vừa tiến về phía người phụ nữ trước bể nước trong cơn mê vừa nãy. Đôi mắt của đứa bé không khác nhiều so với tối qua anh nhìn thấy, với một khuôn mặt bạc trắng như là người chết trôi từ dưới bậc thềm cầu ao đi lên. Ánh mắt của nó thêm một lần nữa xoáy sâu vào Nhã. Nhã có một cảm giác mình chính là tội nhân trong căn nhà, đang chuẩn bị nhận sự phán xử và trừng phạt của ba người bọn họ. Cuối cùng mày cũng đã đến đây như lời nguyền 10 năm trước, để trả giá cho những tội ác cha mày gây họa cho gia đình này. Cha tôi? Phải, cha của mày. Người đàn ông ấy lên tiếng khiến cho Nhã sực nhớ đến lời của mẹ và những lời gièm pha của dân làng khi anh còn nhỏ. Cha con là một tử tù phạm tử tội cướp của giết người. Cha tôi? Nhã cất tiếng hỏi trong sự ngỡ ngàng. Cũng còn giàu ấy, cách cầm ấy, ánh mắt ấy, trong một đêm mưa gió sấm sét, tất cả đều giống nhau đến kỳ lạ. Nhã hoảng sợ nhìn thấy cái cách mình cầm con dao sáng loáng chĩa về phía trước thủ thế. Oan có đầu, nợ có chủ, ai làm lấy chịu, tôi không nợ nần gì gia đình của ông ba cả. Người chồng nhìn Nhã rồi gật đầu. Mày nói hay lắm, Vậy ba người trước mặt của mày sao phải chết? Nhà tao có nợ nần hay tội lỗi gì với bố của mày? Hay lỗi do vợ chồng của tao vì lòng tốt đã mở cửa cho sói gửi chân, để rồi cả nhà phải nhận cái chết thảm? Vậy tội lỗi ấy do ai? Nếu mày có trách, hãy trách người đã gây ra nghiệp để mày phải gánh. Ánh mắt của đứa bé vô hồn nhìn Nhã chờ đợi, kể cả ánh mắt của người phụ nữ trên thân mình đã rách tả tơi như tàu lá chuối sau đêm mưa bão oán hận nhìn Nhã, nhưng như đang chờ đợi phản ứng tiếp theo của mình. Đời cha ăn mặn, đời còn khát nước là thế, làm điều ác sớm muộn cũng phải gánh chịu quả báo. Gã lặng thinh thất thần nhìn về phía ô cửa. Ở bên ngoài sân, mưa sấm sét vẫn còn rền vang không biết lúc nào dừng lại. Oan oan tường báo. Không biết là sao đôi dòng nước mắt của anh lăn dài ở trên má. Đời cha ăn mặn, đời còn khát nước, nhưng tôi có được gì từ cha của mình đâu. Nhã nhận miệng cười đầy cay đắng. Lúc cha tôi, ông ấy và đồng bọn nhận án tử hình, tôi chỉ ngang tuổi con của các người. Gần 20 năm gánh chịu lời dè biểu nguyền rủa của người đời như vậy, không phải là trả giá rồi sao? Nếu tôi chết ở đây để trả giá cho tội ác của cha tôi đã gây ra cho gia đình của các người cũng được, nếu điều ấy làm cho lời nguyền và những uất ức trước kia được hóa giải. Lưỡi dao mác sáng loáng trên tay của anh như có một sức mạnh vô hình từ từ nâng lên ngang cổ, dí sát vào ít hầu mà người chồng như là đang đứng đằng sau ghì chặt lấy gã. Lưỡi dao chỉ cần đưa nhẹ một chút là máu sẽ phun ra. Khương mạnh của Nhã căng thẳng chờ đợi ở bên ngoài sân. Ánh sáng trắng loang loáng chiếu vào xoay rõ hai người đang đứng trước mặt chờ đợi ranh giới giữa sự sống cái chết của anh. Cậu ấy cũng tội nghiệp như chúng ta. Nếu giết cậu ấy thì chúng ta không khác gì thằng Hòa đã nhẫn tâm giết chết thằng Hoàng dưới ao 15 năm trước. Tiếng thầm thì của người vợ vang lên trong tiếng sấm sét khi mà lưỡi dao mác kề sát cổ của Nhã. Vậy còn lời nguyền, còn những uất hận gia đình chúng ta phải gánh chịu? Tiếng của người chồng vang lên trong bầu không khí đậm đặc càng căng thẳng vô cùng. Cậu ấy có chết chỉ thỏa mãn lòng ích kỷ của chúng ta, còn lời nguyền nó có hay không thì không quan trọng. Nếu cậu ấy có lòng tà gian giống bố, hậu quả cậu ấy phải nhận cũng vậy thôi. Thêm một mạng người nữa chết trong nhà của chúng ta, oán nghiệt trong ngôi nhà này chỉ tăng thêm không bao giờ giảm. Hãy nghe em tha thứ. Ánh mắt của chị vợ chân chân nhìn chồng gật đầu thuyết phục. Lưỡi dao sáng loáng sắc lẹm từ từ hạ xuống. Nhã ơi, Nhã, em có nhà không? Tiếng của Khương ở ngoài sân vang lên. Ba cái bóng từ từ tan biến, ánh điện chập chờn rồi bật sáng trở lại. Nhã, em sao vậy? Khương đứng ở ngoài cửa nhìn vào, thấy lưỡi dao mác sáng loáng kề chiếc cuống họng. Bình tĩnh nào em. Tiếng con dao mác rơi xuống sàn. Nhã gục xuống sàn nhà như là cây chuối đổ gục sau đó. Lập một lúc, Khương mới mở cửa vào trong nhà, cúi xuống đập đập lên mặt của Nhã. Tỉnh dậy đi. Mãi một lúc sau, đôi mắt của Nhã từ từ mở ra. Anh Khương. Khương mỉm cười xách nách kéo Nhã lên giường ngồi dậy. Anh đây, chúng mày làm anh sợ quá. Cứ làm sao mà lại kề dao ngang cổ. Anh đi uống rượu về thì mất điện. Ghé vào xem chú mày có cần gì không. Suýt nữa thì anh ngất luôn đó. Cảm ơn anh. Khương ngước lên nhìn bàn thờ, thấy ánh mắt của ba người đang dòi thẳng vào ánh mắt, khiến cho Khương luống cuống sợ hãi. Hay là sang nhà của anh đi. Ánh mắt của Nhã thất thần lắc đầu. Khuya rồi anh về đi, em không sao đâu. Khương ngần ngại. Vậy thôi nghỉ đi, anh về đây. Nếu cần gì gọi cho anh. Em cảm ơn. Khương đứng dậy ra về, nhưng ánh mắt thi thoảng liếc nhìn lại chỗ của Nhã ngồi trước khi mà bóng của Khương khuất hẳn ngoài hiên. Thằng Nhã nó bỏ đi rồi mẹ ạ. Trong buổi chiều muộn, Nhã nhem người Khương thất thần trở về. Anh dừng chiếc xe Honda rách ở sân, ngồi xuống mé hiên nói với bà Khang. Bỏ đi là phải. Tội lỗi của bố nó như vậy, sao nó sống ở đây được? Nhưng mà hy vọng ở một miền đất khác nó sẽ có một cuộc sống tốt hơn, không còn bị ám ảnh về tội lỗi của cha mình đã gây ra. Cứu vật vật trả ơn, cứu người người trả oán. Nhưng mà nếu cứ oán oán như vậy thì đến bao giờ mới chấm dứt? Bà nhìn sang ngôi nhà ngói bên kia, khép buông tiếng thở dài. Bóng của đứa trẻ từ bờ ao đi vào trong nhà. Bất giác đứa trẻ dừng lại, đứng nhìn về phía ánh mắt của bà Khang.